A Đoàn cũng không ngủ, chỉ là tựa vào lồng ngực Ngô Đồng, mở mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng vẫn là Ngô Đồng không thể nhẫn tâm muội yên tâm, tuy rằng đem nhị phòng đuổi ra ngoài, ít nhất sẽ cho hắn không lo ăn uống. Tuy rằng tên khốn kia căn bản là không xứng với điều này. Ai biết A Đoàn thế nhưng lắc đầu, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía gian phòng nơi nào đó, qua lúc lâu mới nghe được nàng nhẹ giọng nói giết người, liền nên đền mạng. Những thứ tay chân kia không cần làm, sự thật là như thế nào chính là như thế đấy, nhị thúc nợ bọn hắn, mặc kệ người có ở đó hay không, đều phải cho người ta một cái công đạo. Mi tâm Ngô Đồng nhíu lại, nhưng mà cứ như vậy, đại phòng chịu ảnh hưởng cũng không nhỏ. A Đoàn ở lồng ngực Ngô Đồng nhẹ nhàng cọ nhị thúc biến thành như vậy, đa phần đều do cha buông thả, đại phòng cũng có trách nhiệm. Lúc Ngô Đồng còn chưa hồi thần, A Đoàn cười, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn Ngô Đồng, sau đó chống thân mình tại khóe miệng Ngô Đồng nhẹ nhàng ấn một nụ hôn, đây là thù lao. Huynh nói, trời mà sập cũng có huynh đỡ, hiện tại cái này là thù lao cho huynh, huynh nhất định phải giúp muội đỡ. Ngô Đồng buồn cười khóe miệng của mình bị hôn trộm, đưa tay ấn cổ A Đoàn trở về hôn thật sâu. Hết thảy đều có ta, muội muốn cái gì thì làm cái đó. Cách chương.